Các bạn thân mến, các bạn theo dõi tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Hiền Lương. Mình vừa mới ăn cơm xong, cảm ơn bạn đã quan tâm. Tại vì hôm nay suýt nữa là cứ tưởng là không đọc truyện được, bởi vì khách về hơi muộn. Nhưng mà cũng may quá là bây giờ vẫn kịp thời gian để có thể đọc truyện cho tất cả các bạn cùng nghe. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Cải Mệnh, chương 20, biên dịch Hà An, em Mị, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Mình vừa mới đổi mic sang một đường tiếng khác. Không biết là tiếng các bạn có nghe thấy tiếng không? Nếu như không có tiếng thì để mình chỉnh lại đã nhé. Alo. Các bạn đã nghe thấy tiếng chưa ạ? Alo. Tiếng bé quá đúng không ạ? Tại vì mình vừa mới chuyển sang đường tiếng kênh khác. Vì cái tiếng cũ của mình nó hay bị xoẹt xoẹt, sợ ảnh hưởng đến chất lượng đường tiếng cho mình vừa mới chuyển sang. Các bạn nghe thấy rõ chưa? Nghe rõ rồi đúng không ạ? Tại vì cái đường tiếng cũ của mình nó hay bị xoẹt quá nên mình mới chuyển sang đường tiếng mới. Hy vọng là nếu như mà đường tiếng có vấn đề gì thì các bạn nhớ báo sớm. Và bây giờ mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên dịch Hà An, Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Bỗng nhiên một trận gió lốc nhào tới, ào vào trong thuyền xuyên qua buồng nhỏ ở trên thuyền. Dưới bóng tối trên mặt nước quay tròn, giọng thuyền trụ trong gió lốc liền gọi tới. Cánh quạt đã bị kẹt xương đùi của một người chết, lấy ra là được. Tiểu quỷ này không biết đến từ lúc nào, thậm chí ngay cả Đinh Nhị Miêu cũng không hề phát giác được. Lái thuyền đột nhiên nghe được giọng trẻ con của thuyền trụ, tự nhiên sợ hãi quay đầu nhìn quanh, tìm kiếm âm thanh này. Thuyền trụ chết tiệt, nếu ngươi biết bị kẹt ở chỗ nào, còn không mau giúp đỡ. Ngươi đem xương người chết kia lấy ra, không được hay sao? Vạn Thư Cao hướng về mặt nước mắng. Ta không đủ sức mạnh, không thể lôi ra nổi. Thuyền trụ mang cơn giận hỏi. Người giỏi, sao không đi xuống lấy đi? Không đợi thuyền trụ nói xong, Lý Vĩ Niên đã tự mình tắt motor, sau đó nhảy ào xuống mặt nước. Đinh Nhị Miêu nhìn Lý Vĩ Niên xuống nước, mấy đồng tiền đập xuống. Nếu như đuôi thuyền dưới mặt nước có quỷ nước chiếm cứ, như vậy Lý Vĩ Niên ở dưới nước hành động, tất nhiên sẽ bị ngăn cản, thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng. Một nắm đồng tiền có thể tạm thời xua đuổi đi những quỷ nước kia, để Lý Vĩ Niên tranh thủ thời gian. Nơi đuôi thuyền bọt nước cuồn cuộn, Đinh Nhị Miêu nhướng mày, từ trong ba lô rút ra hai lá bùa, riêng phần mình bao trùm một đồng tiền, hướng về trên mặt nước đánh tới. Phanh phanh! Dưới nước tiếng trầm đục, bọt nước ngừng cuồn cuộn. Không bao lâu, Lý Vĩ Niên từ trong nước nhô đầu ra, tay bám vào mạn thuyền nhảy lên, ở bên hông còn cầm theo một xương đùi người. Trời đất, đem xương người chết lên đây để làm gì? Đinh Nhị Miêu từ bên hông Lý Vĩ Niên rút xương đùi kia ra, liếc mắt nhìn, rồi đưa tay ném về nơi xa. Ấy đừng, Nhị Miêu ca! Lý Vĩ Niên gỡ mặt nạ xuống liền hét lớn. Có lẽ đó là xương cốt Đường Chí Viễn. Tôi nhìn qua rồi, xương người này chết không hơn 3 năm. Đinh Nhị Miêu hướng lái thuyền vung tay lên nói. Nổ máy, lái về hướng bờ bắc đi. Một tờ thuyền đánh cá lại lần nữa phát động. Lái thuyền nắm vững đà, hướng về bờ bắc phá sóng tiến đến. Vừa rồi lúc hạ thủy, dưới nước có người đã kéo chân của tôi, có phải là quỷ nước không? Lý Vĩ Niên lúc này hỏi, Đinh Nhị Miêu gật đầu đáp. Đường nhìn là quỷ, thế chẳng nhẽ là người. Thuyền đánh cá đi không bao xa, Lý Vĩ Niên cùng Đinh Nhị Miêu đang nói chuyện. Ngay phía trước gợn sóng cuồn cuộn, tiếng nước nổ lớn. Bọn người Đinh Nhị Miêu ngưng thần nhìn kỹ, liền thấy ở dưới mặt nước đang có cái gì đó chậm rãi bay tới trắng hếu. Là đầu người! Là sọ người! Chủ thuyền bị dọa mặt không còn giọt máu, nhất chuyển đà muốn đi vòng qua. Ngay lúc lái thuyền gào thét, xương đầu phía trước càng lúc càng nhộn lên cao, lộ ra xương cốt người nửa trên, xương đầu, xương quai xanh, cẳng tay, xương sườn, có thể thấy rõ ràng hoàn hảo không chút tổn hại. Hải cốt vừa vặn đón ánh mặt trời, bị chiếu vào hoàn toàn trắng bệch, thậm chí còn có mấy phần chói mắt. Đáng sợ hơn, là bộ hài cốt đang hướng về thuyền đánh cá đi tới, hai tay đong đưa gật đầu, hàm trên hàm dưới không được khép mở, giống như hắn thấy được người quen, muốn đi qua chào hỏi. Hơn nữa rõ ràng một hồi tiếng cười kinh khủng đang từ hàm giải chuyển tới. Tiếng cười không chỉ từ bộ hải cốt kia mà đột nhiên chia ra làm ba, song song bẩy ra, chặn đường đi của thuyền đánh cá. Hóa ra vừa rồi ở đằng sau cỗ hải cốt thứ nhất còn có hai bộ hải cốt. Chỉ là hải cốt thứ nhất ở phía trước đã che cản hải cốt phía sau. Vì lẽ đó, mọi người nhất thời không thể phát giác được phía sau nó còn có chiến hữu. Lái thuyền cùng Vạn Thư Cao đều nhìn thấy hải cốt, vừa kinh vừa sợ. Lái thuyền muốn lái thuyền quay đầu lại, đã bị Đinh Nhị Miêu nghiêm nghị quát bảo ngừng lại. Đinh Nhị Miêu trong miệng nói chuyện, sắc mặt trầm tĩnh, nhìn chằm chằm vào xương khô ở dưới mặt nước. Lý Viễn Niên khẽ cong người, từ trên boong thuyền nhặt lên một cái mũi, diễu diệp phiêu, vứt tay phóng ra ngoài. Vút! Không nghĩ tới tên này gần đây luyện tiêu pháp rất khá. Liễu diệp phiêu mang theo tiếng xé gió, chuẩn xác đâm vào lỗ thủng trong mắt phải bộ xương khô. Nếu là người chết thì đã bị tiêu của hắn đánh thành độc nhãn long. Nhưng bộ xương khô chịu một tiêu, cơ thể cũng không chậm lại. Xương khô càng ngày càng gới gần, chỉ lát nữa sẽ cùng với thuyền đánh cá đụng vào nhau. Đinh Nhị Miêu đột nhiên đưa tay trái ra ngón giữa, trong lòng bên tay phải nhấn một cái. Vết thương vừa mới bị kiếm phong cắt, trong nháy mắt lại chảy ra máu. Đinh Nhị Miêu chuyển động cổ tay trái, trong lòng tay vẽ ra một đạo huyết phù, khoát tay hướng ở giữa bộ xương khô kia đứng thẳng chỗ mặt nước bổ tới, đồng thời quát to một tiếng: "Yêu nghiệt, để người nếm thử trưởng tâm lôi của Mao Sơn ta." Oanh! Một tiếng vang trầm kèm theo một đạo hồng quang, bộ xương khô kia bị chia năm xẻ bảy, xương cốt bay tứ phía, đồng thời một hồi tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ dưới mặt nước truyền đến. Tiếng kêu giống như là tiếng trẻ con khóc đêm, lại thật sự giống như là mèo hoang gọi xuân, người toàn thân run rẩy. Đinh Nhị Miêu cười lạnh một tiếng, lại vung tay lên, một đạo hồng quang tiếp tục đánh qua. Dưới mặt nước, một vật đen sì vượt lên, ở trên mặt nước lóe lên, lại biến mất không thấy đâu nữa, chỉ để lại một vệt máu, trong nước sông chậm rãi chìm xuống. Hai bộ hải cốt hai bên, cũng tại thời khắc này, đột nhiên rơi xuống nước, chậm rãi chìm xuống đáy đầm. Bên trên mặt đầm lại lần nữa bình lặng trở lại. Người lái thuyền lau vệt mồ hôi, vạn phần kính nể, nhìn Đinh Nhị Miêu một cái, tiếp tục mở thuyền hướng về phía trước chạy. "Nhị Miêu ca, đó là quỷ sao? Quỷ tại sao lại có máu?" Vạn Thư Cao giật mình hỏi. Âm thanh của thuyền chủ lại bay ra nói: "Đó không phải là quỷ, chỉ là mấy con rái cá ở dưới mặt nước. Giờ hải cốt người giả thần giả quỷ, trong miệng rái cá chứa ruột người làm ống loa. Ống loa bên kia thông đến miệng của hải cốt. Tiếp đó bọn nó ở trong nước bắt đầu cười nói. Tiếng cười liền từ trong miệng của hải cốt truyền ra." Lý Vị Niên giật cả mình. Dùng ruột người để làm ống loa. Những thứ quỷ nước này quả nhiên là gian ác. "Hóa ra là vậy." Vạn Thư Cao lại hỏi. "Làm sao ngươi biết rõ ràng?" "Ta trước đó cũng ở đây một thời gian. Những thứ trò xiếc này đều đã chơi qua. Đương nhiên là hiểu." Thuyền trụ đắc ý cười nói. "Vừa rồi Nhị Miêu ca, à không phải, là Đinh Sư, đã dùng bàn tay đánh đổ tung bộ xương khô kia, có chút nát xương, đâm vào bị thương rái cá kia, vì lẽ đó liền có vết máu xuất hiện, hiểu chưa?" Tiểu quỷ này cùng với bọn người Đinh Nhị Miêu ở cùng với nhau một thời gian ngắn, vậy mà cũng theo cách gọi của Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao, đem Đinh Nhị Miêu gọi thành Nhị Miêu ca. "Vật nhỏ, bán chủ cầu vinh, vẫn còn có mặt mũi ở đây mà nói chuyện say xưa." Thời điểm thuyền chủ đang dương dương tự đắc, đột nhiên một tiếng chửi mắng không biết từ chỗ nào truyền tới. Thuyền chủ nghe thanh âm này tựa hồ sợ hết cả hồn. Từ mặt nước một trận gió cuốn lên tới, tiến vào trong khoang thuyền, hiện ra hình người nói với Đinh Nhị Miêu: "Đây chính là quỷ lão đại ở đáy đầm, tên là Vương Hồ Tử." Xem ra lời mới vừa rồi của Vương Hồ Tử cũng chính là chủ nhân trước kia của thuyền chủ. Nếu không, cũng không thể nói hắn là bán chủ cầu vinh. Đột nhiên xuất hiện quỷ tiểu thuyền chủ, khiến lái thuyền bị dọa đến gần chết. Ông ta một bên cầm lái, một bên quay đầu dò xét thuyền chủ, hỏi Đinh Nhị Miêu: "Này, tiểu ca, cái này... đứa bé này là ai vậy?" "Lục đại bảo, ngươi không biết ta, nhưng ta lại biết ngươi." Thuyền chủ trợn mắt nói: "Tằng gia gia cùng gia gia của ngươi, ta đều biết." Thuyền chủ sau khi chết đã hơn 100 năm, được Lục Châu từ Tỏa Long Đầm cứu về. Cả ngày đông du tây dạo, hắn nhận biết Tằng Tổ cùng gia gia của người lái thuyền cũng chẳng có gì là lạ. Hả? Làm sao ngươi biết được nhũ danh của ta là Đại Bảo? Người lái thuyền kinh sợ hỏi. Ta đương nhiên là biết, nhà của ngươi ở tại cửa hiệu Tây Hà Bãi Cây Hòe. Vợ của ngươi là Thúy Chân, từ nhỏ đã định thông gia. Thời điểm ngươi còn chưa biết nói chuyện, ta đã thường xuyên mang ngươi đi chơi. Nhưng cha mẹ ngươi không nhìn thấy ta. Hồi nhỏ ngươi chơi còn vui, hiện tại càng lớn càng không dễ chơi, ta cũng lười không tìm ngươi nữa. Nào, chém đủ chưa? Ngươi đời trước đã bị bệnh nói mà chết hay sao? Nói gì mà lắm thế? Đinh Nhị Miêu chừng thuyền trụ một cái để cho hắn ngậm miệng. Thuyền trụ lập tức im lặng, trốn vào trong khoang thuyền không dám thò đầu ra. Thuyền hành bình ổn, Đinh Nhị Miêu hít một hơi thật dài, hướng về phía trước liền hô lớn. Lời nói vừa rồi của quỷ nước ta đã nghe thấy. Đệ tử Ma Sơn Đinh Nhị Miêu ở đây có đảm lượng hiện thân gặp mặt. Gặp thì đã gặp rồi, còn cần đảm lượng cái gì chứ? Ngươi cho rằng ta đời trước bị người hủ chết sao? Một giọng nói vang lên, phía trước cách đó không xa, bọt nước tung lên. Một người mặc áo vải thô lam, ngửa mặt phiêu ở trên mặt nước. Ánh mặt trời chói chang chiếu vào khuôn mặt sưng phù kia, phảng phất như tử thi ngâm lâu trong nước đã nhiều ngày, không nhìn thấy một tia sinh cơ, làm cho người ta phát buồn nôn. Tên dâu quài nón kia, theo sóng nước hơi lắc lư. Lúc này, khoảng cách bờ Bắc đã không còn xa. Đinh Nhị Miêu chỉ vào bờ Bắc để cho lái thuyền tiếp tục đi thẳng, vừa nhìn xác chết trôi kia liền nói. Người chính là Vương Hồ Tử, đúng là lớn mật, dám chụp hồn phách sư muội Ngô Triển Triển của ta. Xác chết trôi đột nhiên đứng thẳng lưng lên, ngồi ở trên mặt nước cười lạnh nói. Vừa rồi tiểu nha đầu kia chính là sư muội của ngươi sao? Cô ta ỷ vào mình là đệ tử Mao Sơn, xông vào phủ đệ của chúng ta, còn tuyên bố muốn đem toàn bộ chúng ta đưa tới âm phủ, thực sự là trong mắt không quỷ. Người không đánh quỷ, quỷ không phạm người. Hiện tại làm thành dạng như vậy cũng là lỗi do tự mình gánh chịu, chẳng thể trách Vương Hồ Tử ta. Hoang đường, đệ tử Mao Sơn gặp quỷ nhất định là phải bắt. Ngón tay của Đinh Nhị Miêu chỉ vào xác chết trôi quát lớn. Sư muội ta thay trời hành đạo, giữ gìn trật tự âm dương. Tiễn đưa các ngươi đến chỗ nên đi, có gì mà phạm hay là không phạm? Bằng vào mấy quỷ nước của các ngươi mà cũng dám với đệ tử Mao Sơn là đối địch sao? Xác chết trôi ngửa đầu cười lớn. Giữ gìn trật tự âm dương? Cái đó cũng phải nhìn xem mình có mấy phần đạo hạnh. Ta chỉ là dược thi tiểu kế. Sư muội của ngươi đã tự chui đầu vào lưới, để ta cười rụng răng. Cười rụng răng? Ngươi cứ chờ đấy, một lát nữa ta sẽ tắt từng cây răng của ngươi ra. Đinh Nhị Miêu cười lạnh một tiếng. Vương Hồ Tử, ta cho ngươi 3 phút cân nhắc, thức thời thì mau mau ra hồn phách sư muội của ta ra. Ta sẽ đem các ngươi xử lý nhẹ nhàng. Nếu dám chống lại, ta nhất định dẹp yên Tỏa Long Đầm. 100 năm tu vi của các ngươi sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Được, mấy người huynh đệ chúng ta hôm nay liền buổi ngươi đấu đá, đấu pháp. Bắt sư muội, bắt luôn cả sư ca. Thống khoái, thống khoái. Vương Hồ Tử đột nhiên lau mặt. Vừa rồi sắc mặt sưng vù khó coi đã biến thành một khuôn mặt người sống. Mặt chữ quốc, vài dầu quài nón không giận tự uy. Muốn bắt ta sao? Chờ ta tự mình xuống đáy đầm, xem các ngươi có bao nhiêu thủ đoạn. Đinh Nhị Miêu càng nghe càng giận, đưa tay lại là một đảo trưởng tâm lôi bổ tới. Phanh! Bọt nước nổi lên chiếu đến hồng quang. Vương Hồ Tử không dám đỡ đòn, lui về phía sau khẽ đảo, ngã lộn nhào chui xuống nước. Một lát sau, lại từ đằng xa lộ đầu ra, hướng về phía Đinh Nhị Miêu kêu lớn. Đường đường là đệ tử Mao Sơn, vậy mà xuất thủ đánh lén, đúng là đồ vô sỉ. Ta chỉ đang cảnh cáo các ngươi, còn muốn đánh lén thì đã không ngông nghênh tới Tỏa Long Đầm này. Đinh Nhị Miêu mắng nói, những thứ quỷ vật các ngươi đúng là âm hồn bất tán mới có thể chơi trò đánh lén. Nếu không lúc trước, liền đã không làm ra hoa văn như vậy. Vương Hồ Tử tay vuốt râu dài, lão khí hoành thu nói. Đinh Nhị Miêu, không cần phải nhiều lời, xem hư thực so tài, ta tại đáy đầm sẽ chờ ngươi. Còn người kia 30 tuổi, da mặt trắng nõn, mặc áo vải xanh trường sam, sau lưng bím tóc tới eo, là kiểu ăn mặc thư sinh triều thanh, tay cầm quạt xếp, thần sắc rất nho nhã, lại mang theo vài phần đắc ý. Tên thư sinh đối với Vương Hồ Tử cười nói, Vương huynh, hơn 100 năm, tính tình của ngươi vẫn nóng nảy như vậy. Quản đệ tử Mao Sơn hắn, người ta dù có là hạng chó mèo thì cũng vẫn là khách. Ngươi sao có thể chậm trễ Đinh tiên sinh? Nói đoạn, không đợi Vương Hổ Tử nói chuyện, thư sinh lại gấp lại quản xếp, hướng về Đinh Nhị Miêu chắp tay thi lễ. Có câu, có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao. Đinh tiên sinh giá lâm Tỏa Long Đầm, quả nhiên là bổng tất sinh uy, thư sinh nghèo lương lương, giá xương hữu lễ. Ồ, nương nương sao? Đinh Nhị Miêu vỗ tay cười lớn. Ta nhìn ngươi hữu khí vô lực, hùng phong không phấn chấn, không giống nương nương, cũng không giống thư sinh, mà trái lại, thấy giống công công. Trước kia hầu hạ vị cách nào vậy? Tay cầm Hỗ Lộc thị hay là Quách Lạc La thị? Vừa rồi thư sinh này châm chọc Nhị Miêu là chó mèo. Đinh Nhị Miêu hiện tại đối chọi gay gắt, mắng hắn là thái giám công công, xem như ngoài miệng báo mối thù. Cũng không phải, không phải. Lương lương chứ không phải là nương nương. Sai một ly đi 1.000 dặm, Đinh tiên sinh 10 phần sai, sai cách xa vạn dặm. Thư sinh quỷ bày ra quạt xếp nhẹ nhàng lay động nói. Lương người lương đống vậy, cầu nối vậy, đề thi vân tạo cầu vì lương, không hiện kỷ quang, chính là cầu ý tứ. Thơ lại mây, vô thể ngã lương, vô phát tà cú, chính là đề ý tứ. Thư sinh quỷ cười to nói, tại hạ họ Lương tên Lương, danh tự Lương, nhưng lại có một phen thuyết pháp. Lương kiếm kỳ hồ gãy, bất kỳ hồ mạc ra, ngựa tốt kỳ hồ ngàn dặm, bất kỳ hồ ký ngao, lương người thiên hạ lợi khí, thế gian tuyến tuấn kiệt. Nhìn thấy thư sinh quỷ dương dương đắc ý, Vạn Thư Cao rất không tin phục kêu lớn. Người nhu bức như vậy, khi còn sống quan tới mấy phẩm, cưới được mấy bà vợ, góp nhặt được bao nhiêu vàng bạc tài bảo, sao lại ngã xuống dưới nước chết đuối? Thời vận không đủ, vận mệnh nhiều kiệt, cho nên não phùng đường địch. Khó Lý Quảng khó khăn phong, lương lương chỉ có đầy bụng kinh luân cẩm tú văn chương. Nhưng bình sinh không gặp bá nhạc, nên là tiếc nuối lớn. Thí sinh quỷ, thư sinh quỷ mặt đỏ lên, thu quạt xếp rồi nói. Ngày ấy tại bờ đầm đang ngâm thi tác đối, nhưng không ngờ bị một tên tiểu quỷ kéo đến trong đầm. Ta nghĩ nhân gian cũng không phải là tịnh thổ, liền dứt khoát, lự tại đáy đầm nương thân, cũng là tiêu dao. Giả vẻ bất lương mà tính, chứ phục oán quỷ thần. Đinh Nhị Miêu cười lạnh nói, mạng người vô duyên cùng phú quý trưởng thọ công danh lợi lộc, oán quỷ thần cũng vô dụng, lương mà bất lương mới có kết quả như vậy. Thư sinh ánh mắt một mảnh kinh ngạc, đối với Đinh Nhị Miêu chắp tay nói, hóa ra Đinh tiên sinh cũng đọc thi thư, ngược lại là người đồng đạo. Hôm nay tường kiến, may mắn. Ai cùng ngươi là người trong đồng đạo? Ta là người, ngươi là quỷ. Đinh Nhị Miêu vẫn như cũ cười lạnh. Vương Hổ Tử ở một bên nghe không thể kiên nhẫn được nữa liền kêu lên. Khổng phu tử đã dám, văn khí trùng thiên, lão tử về đáy đầm trước. Nói đoạn, bọt nước lật lên một cái, không nhìn thấy bóng dáng của hắn đâu nữa. Thư sinh quỷ lại lần nữa, hướng Đinh Nhị Miêu chắp tay nói. Lường lường cáo lui, tại đáy đầm chuẩn bị rượu mà đối đãi, mong Đinh tiên sinh gì giá. Đinh tiên sinh vùng tay liền nói, cứ rửa sạch sẽ cổ đi, chờ ta xuống đi chém các ngươi. Lương lương xin đợi. Thư sinh cười hà hà một tiếng, chậm rãi chìm vào trong nước, biến mất không nhìn thấy đâu nữa. Thuyền đánh cá cập bờ, chính là mấy ngày trước, bọn người Đinh Nhị Miêu dò đường. Lái thuyền xuống neo, lại dùng dây thừng đem thuyền đánh cá, buộc vào ở trên cây liễu bên đờ. Lúc này mới hơi yên tâm, sắc mặt khôi phục một điểm bình thường. Lý Vĩ Niên nhìn sắc mặt của Ngô Triển Triển lo lắng nói, Nhị Miêu ca, tính mệnh của Triển Triển quan trọng, làm sao bây giờ? Đừng vội, tôi trước tiên sẽ bố trí một chút, tiếp đó sẽ xuống nước, mang hồn phách sư muội trở về. Đinh Nhị Miêu chấn định lại, hắn chỉ huy Vạn Thư Cao cùng lái thuyền, đem Triển Triển vào trong khoang thuyền, đặt ở trên một cái giường nhỏ. Triển Triển lúc này không nhúc nhích, căn bản không giống như một người sống. Nhị Miêu thở dài một hơi, từ trong ba lô lấy ra bay cây kim châm, phân biệt vào trán cùng hai vai của Triển Triển. Tiếp đó, hắn lại lấy ra 3 đồng tiền, từ trong lỗ tiền dùng kim xuyên qua, đặt ở bên trên trán cùng hai vai Ngô Triển Triển. Cái này cũng giống như mệnh đèn chiêu hồn vừa rồi. Chỉ cần hồn phách Triển Triển từ đáy đầm chạy ra, tự nhiên sẽ theo chỉ dẫn mà tiến vào cơ thể. Mọi người cứ ở trên bờ chờ tôi sẽ xuống nước xem tình hình thế nào. Nhị Miêu bố trí xong tất cả, để đám người bảo hộ thật kỹ Ngô Triển Triển, rồi quay người chuẩn bị xuống nước. Lý Vĩ Niên kéo Đinh Nhị Miêu lại rồi nói, Nhị Miêu ca, tôi nguyện ý đi cùng anh xông pha khói lửa một chuyến. Vạn Thư Cao cũng nớp nớp lo sợ, nhưng vẫn đi tới. Tôi cũng đi. Xông pha khói lửa đều là hảo huynh đệ. Đinh Nhị Miêu trong lòng xúc động, vỗ vai của Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao. Hảo ý của các cậu tôi xin nhận, nhưng nếu chúng ta đều xuống nước, quỷ nước bay lên đây, Lục Đại Thúc cùng với Triển Triển sẽ làm sao? Các cậu đừng lo lắng, ở trên bờ trong thuyền đánh cá cùng Triển Triển là được. Lý Vĩ Niên lắc đầu nói, Nhị Miêu ca, tôi muốn xuống nước không phải là vì anh đâu, mà là vì Lục Châu muội muội của tôi. Tôi đã nhận lời với cô ấy, muốn tự tay đem vớt hải cốt của Đường Chí Viễn lên. Tôi không vì huynh đệ, mà là vì Lục Châu. Nhị Miêu ca, anh hãy thành toàn cho tôi đi. Lý Vĩ Niên dùng ra mặt mỏng, nói ra không phải vì huynh đệ, mà là vì nữ nhân. Có thể tưởng tượng được, vì hết khí lực lớn đến đâu, xuống bao quyết tâm lớn. Nhưng người thành thật nói dối, lúc nào cũng bị ánh mắt của mình bán đứng. Lý Vĩ Niên nói là vì Lục Châu, thế nhưng trong ánh mắt lại quan tâm đối với Đinh Nhị Miêu, liếc mắt liền nhìn thấy ngay. Thôi được rồi, vậy thì cùng đi, nhưng Vạn Thư Cao phải lưu lại trên bờ. Đinh Nhị Miêu cười nói, nếu như có gì bất chắc, anh em tôi cùng một chỗ bị khóa trong long đàm làm quỷ, có bị thành quỷ cũng phải đem đám quỷ nước này chơi cho đủ. Cái này gọi là sinh làm nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Huỳnh đệ nói tới mức độ này, Đinh Nhị Miêu cũng không tốt cự tuyệt nữa. Cùng lắm trong nước mọc thêm một cái tầm nhãn, che đậy hắn là được. Lý Vĩ Niên thấy Đinh Nhị Miêu đồng ý, không khỏi đại hỉ, liền đeo mặt nạ dưỡng khí, nhảy vào trong mặt nước. Đinh Nhị Miêu đang muốn đuổi kịp, lại nghe thấy thuyền trụ sau lưng kêu lớn. Chờ một chút đã, Lý đại ca, Đinh tiên sinh. Thuyền trụ trốn ở chỗ sâu trong bóng liễu, hiện ra thân hình kêu lên. Tên dâu quay nón kia chính là một dũng phu, dễ đối phó. Thế nhưng tên thư sinh vừa rồi, quỷ kế đa đoan, âm mưu chồng chất, nhất định phải đề phòng hắn. Còn nữa, bên trong còn có một nữ quỷ, cũng âm hiểm cực kỳ. Trượng nghĩa mỗi tử giết chó bối phận, phụ lòng phần lớn là người đọc sách. Ta đã biết. Đinh Nhị Miêu cười hà hà, cũng không thay trang phục, liền đi xuống nước. Cùng Lý Vĩ Niên sóng vai, hướng phía trước đi tới khua tay nói. Trong mắt của ta, tỏa long đầm cũng chỉ là cái bồn rửa chân lớn mà thôi. Mặc hắn là thư sinh gian như quỷ, hôm nay cũng để cho hắn nếm thử nước rửa chân của ta. Nhìn bóng lưng Đinh Nhị Miêu đi xa, Vạn Thư Ca một mặt lo nghĩ trong miệng lại nói thầm. Cái gì mà phụ lòng phần lớn là người đọc sách? Ở trong người đọc sách cũng có hán tử huyết tính, cũng có huynh đệ cởi mở, tỉ như là Phương Hiếu Nhụ, tỉ như là Đàm Tự Cùng, tỉ như là tôi chẳng hạn. Lý Vĩ Niên thân mang theo đổ lặn anh dũng đi đầu, rời bờ không được mấy bước, đột nhiên dưới chân không chạm được tới đáy. Lý Vĩ Niên còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã hướng về phía trước rơi xuống. Trong kinh ngạc, Lý Vĩ Niên khống chế lặn xuống nước, quay đầu nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng Đinh Nhị Miêu. Nhưng bốn phía là một mảnh trắng xóa, thoáng như trong sương mù dày đặc, ánh mắt không cách nào có thể nhìn thấy được, căn bản không nhìn thấy Đinh Nhị Miêu đang ở đâu. Dưới nước, nhiệt độ rất thấp, lạnh cả người. Đột nhiên chéo phía bên trái tia sáng biến hóa. Lý Vĩ Niên vội vàng quay đầu nhìn, liền thấy bên trong một mảnh trắng xóa sương mù. Một cái bóng đen bay tới bay lui, đung đưa không ngừng. Lý Vĩ Niên nhìn chăm chú thật kỹ, phát giác bóng đen thành hình người, tứ chi mơ hồ khả biện. Chỉ là chỉnh thể hình dáng, thỉnh thoảng biến hóa vặn vẹo, đang hướng về phía mình bơi tới. Chẳng lẽ là Đinh Nhị Miêu? Lý Vĩ Niên do dự một chút, cũng đón bóng đen kia bơi đi. Bóng đen lại đột nhiên dừng lại, hướng về Lý Vĩ Niên phất tay, chỉ vào bên phải, ra hiệu Lý Vĩ Niên cùng mình đi. Lý Vĩ Niên mừng rỡ trong lòng, nhận định đây chính là Đinh Nhị Miêu, tinh thần phấn chấn đi tới. Đột nhiên cánh tay trái đã bị người ta tóm lấy. Lý Vĩ Niên giật nảy cả mình, đang từ bên trong ống quần, rút ra dao đâm tới. Thoáng nhìn thì lại phát hiện Đinh Nhị Miêu che ô đi mưa đang đứng bên cạnh mình. Quỷ dị chính là ô che mưa của Đinh Nhị Miêu lại là một cái vòng tròn hình trụ chân không, không có một chút nước sông. Anh là Nhị Miêu ca sao? Lý Vĩ Niên bên trong mặt nạ lớn tiếng hỏi. Bên miệng một chuỗi bọt khí, phù phù mà bay đi lên. Sớm nghe Đinh Nhị Miêu đã nói qua, quỷ nước âm hiểm, quỷ kế đa đoan. Một phần vạn Đinh Nhị Miêu là quỷ nước biến hóa cũng sẽ có khả năng. Đinh Nhị Miêu nghe không được hắn nói gì, nhưng mà biết hắn đang hỏi gì. Nhiều lời cũng vô dụng. Đinh Nhị Miêu từ bên trong cán ô rút ra vạn nhân trảm, hướng về bóng đen vừa rồi chỉ tay. Bóng đen hình người run lên, phút chốc tan ra thành một mảnh hắc vụ, bốn phía bao vây, đem hai người Đinh Nhị Miêu bao bọc vây quanh. Một vùng tăm tối vọt tới, cơ hồ chính là đêm tối, đột nhiên buông xuống, đưa tay không thấy được năm ngón. Quỷ nước, ở dưới nước bố trí quỷ trướng, có ý tứ sao? Đinh Nhị Miêu cười hắc hắc, dưới ô mở túi đeo lưng ra, lấy ra gương đồng bát quái nhỏ. Đầu ngón tay nhấn một cái, hai điểm tiên huyết, điểm tại hai vị trí càn khôn bên trên. Tiếp theo trong miệng của Đinh Nhị Miêu, vài tiếng chú ngữ, trong tay kính bát quái, vậy mà giống như đèn pin, bắn ra một cột sáng màu đỏ sậm. Theo cột ánh sáng tả hữu tham chiếu, hắc vụ xung quanh dần dần thối lui, nước ở bên dưới lại khôi phục một mảnh lờ mờ mông lung. Dưới chân nước bùn không đậm mà chỉ tới mắt cá chân, nhưng bên trong màu đen nước bùn, khắp nơi có thể nhìn thấy được hải cốt người rải rác bên trong. Đinh Nhị Miêu chỉ dưới mặt đất, ra hiệu Lý Vĩ Niên coi chừng, đừng để xương đâm vào chân. Nhìn xung quanh một lần, Đinh Nhị Miêu vung tay lên, để Lý Vĩ Niên đi theo mình. Hắn đi đầu mở đường, hướng về chỗ sâu đáy đầm phía trước đi tới. Không bao lâu, Đinh Nhị Miêu dừng bước lại, giơ gương bát quái bốn phía loạn chiếu. Bên trong quang ảnh hỗn loạn, hai mảnh vỏ sò cực lớn mở ra, giống như là một dạng ánh bướm bướm rung rung, chắn phía trước vài chục bước. Đây chính là hố ma đáy đầm quỷ nước. Đi! Đinh Nhị Miêu trong tay chiếu định gương bát quái, hai mảnh vỏ sò kia, mang theo Lý Vĩ Niên chậm rãi tiến tới. Đi đến chiếc vỏ sò, thời điểm Đinh Nhị Miêu rút kiếm muốn chém, hai tấm vỏ sò lại giống như một cánh cửa đột nhiên mở ra. Quỷ thư sinh đang từ trong cửa nhàn nhã đi tới, một bên chắp tay thì lễ. Đinh tiên sinh giá lâm, lương lương đợi đã lâu, mời tới bên này. Đinh Nhị Miêu tra kiếm vào vỏ, gấp ô che mưa chậm rãi bước vào. Lý Vĩ Niên sau đó đuổi kịp, lúc này mới phát hiện, đường hành lang bên trong vậy mà lại không có một giọt nước, phảng phất như là một sơn động. Tiến vào đường hành lang, vỏ sò sau lưng đã tự động đóng lại, đỉnh đầu có tia sáng sót lại, chiếu đường hành lang bên trong một mảnh u thanh. Ngẩng đầu nhìn, liền thấy trên đỉnh đầu một mảnh trắng xóa, không biết tia sáng từ chỗ nào chiếu rọi. Đinh Nhị Miêu khẽ vươn tay, bỏ mặt nạ dưỡng khí của Lý Vĩ Niên nói, đóng van dưỡng khí, tiết kiệm một chút dưỡng khí đi. Quỷ thư sinh cũng mang theo nụ cười yếu ớt, hướng về Lý Vĩ Niên chắp tay nói, nơi này không khác cùng với nhân gian, bảo bối của huynh đài có thể cởi ra được rồi. Lý Vĩ Niên lúc này mới bỏ mặt nạ, hít thở hai cái, hỏa nhiên cùng với ở trên bờ giống nhau như đúc, không có cảm giác gì khác biệt. Vương Hồ Tử ở đâu? Đinh Nhị Miêu nhìn quỷ thư sinh lạnh lùng hỏi. Vương huynh cùng với mấy vị huynh đệ khác đều ở phía trước sảnh đợi đại giá. Đinh tiên sinh, mời đi bên này. Thư sinh lương lương dùng quạt xếp trong tay, chỉ vào một đầu kia đường hành lang, nhỏ nhã lễ độ. Vậy thì thật là tốt, hốt gọn một mẻ, nhất cử thành cầm. Đinh Nhị Miêu hử lạnh một tiếng, nhấc chân hướng chỗ sâu đường hành lang đi tới. Đường hành lang rất dài, phải rẽ 7-8 lần. Đi một lúc, đường dưới chân dần dần nghiêng xuống dưới, tia sáng cũng mở tối hơn một chút. Chuyển qua một ngã rẽ, phía trước lại là một cửa tự động bằng vỏ sò mở ra. Trong cửa rõ ràng là một gian chính sảnh. Trong sảnh có một mặt vỏ cua to lớn, được chụp trên bệt đất, để ở trên mặt bàn. Trên bàn, ba quỷ nước cùng một chỗ đứng dậy. Bên trong có Vương Hổ Tử. Còn hai tên khác, một là nữ nhân, trang phục thời kỳ dân quốc. Hơn 30 tuổi, hai tay chắp ở sau lưng sụ mặt, giống như là ai vay tiền xong không chịu trả. Còn tên kia lại làm cho Đinh Nhị Miêu âm thầm kinh hãi, bởi vì người kia chính là đạo sĩ. Nhìn tuổi tác thì chừng hơn 50 tuổi, khuôn mặt hài hòa, mặc đạo bào màu vàng óng, đầu đội mũ đồ án âm dương ngư, còn có chút tư thế tiền phòng đạo cốt. Đạo sĩ chết cũng làm quỷ, thật là tà môn. Đinh Nhị Miêu lưu lại một cái tâm nhãn, mang theo Lý Vĩ Niên chậm rãi bước vào. Rất tốt, rất tốt. Đinh Nhị Miêu tính người có đảm lượng, vượng. Vương Hồ Tử ta vô cùng bội phục. Vương Hồ Tử lưng dựa vào vách tường, ngồi ở vị trí chủ bàn, đứng dậy, hướng về phía Đinh Nhị Miêu ôm quyền, như là lễ tiết người giang hồ. Đạo sĩ tại tay trái Vương Hồ Tử, dựng thẳng lên đơn trường ngay ngực, gật đầu làm lễ, trong miệng liền nói: "Vô lượng thọ Phật, bần đạo Hồng Lưu bái kiến đạo hữu." Duy chỉ có nữ quỷ, hai tay chắp sau lưng rất kỳ quái. Cô ta đứng bên tay phải Vương Hổ Tử, vẫn sụ mặt như cũ, hai tay giơ lên đã từ phía sau vòng tới trước người, nhưng hai tay lại khép kín trong tay áo. Nô gia xảo tỷ hữu lễ. Hai tay của nữ quỷ cũng không thò ra bên ngoài, cứ như vậy khép ở bên trong tay áo, chuyển qua bụng bên trái hơi khuất thân. Đinh Nhị Miêu giật mũi một cái, ánh mắt đảo qua ba quỷ nước thản nhiên nói: "Không nói nhiều, giao hồn phách sư muội của ta ra đây, cùng vô thưởng tác của Mao Sơn, ta sẽ bỏ qua cho các ngươi, xoay người rời đi ngay lập tức, còn nếu chấp mê bất ngộ, đừng có trách ta tâm ngoan thủ lạt." Lý Vị Niên nắm chặt song quyền, đứng cạnh Đinh Nhị Miêu, mắt hổ nhìn chằm chằm bốn phía. Vương Hổ Tử biến sắc muốn phát tác, đạo sĩ tự xưng là Hồng Lưu, lại dùng ánh mắt ngăn cản lại. "Đạo hữu, tất cả mọi người tại Tam Thanh tu hành môn hạ, gặp gỡ nhau chính là duyên, sao không ngồi xuống nói chuyện thật tốt đã?" Hồng Lưu cười tủm tỉm nói ra: "Hồn phách sư muội ngươi hoàn toàn chính xác đang ở nơi đây, nhưng hồn phách của cô ta đã bị khóa bên trong vỏ ốc, chôn ở bên trong nước bùn. Dù cho đạo hữu có pháp luật thông thiên đem chúng ta tiêu diệt, nhưng đáy đầm rộng lớn, ngươi đi đâu mà tìm hồn phách của sư muội ngươi đây? Đợi ngươi từng tấc mà tìm kiếm khắp cả đáy đầm, chỉ sợ cũng phải mất rất nhiều ngày. Liệu kim thân sư muội còn có thể duy trì tới được ngày đó hay không?" Đây rõ ràng chính là muốn áp chế bọn Đinh Nhị Miêu. Lời nói của đạo sĩ quá mức rõ ràng. Nếu Đinh Nhị Miêu tiêu diệt toàn bộ bọn hắn, như vậy bọn hắn cận kề cái chết cũng sẽ không nói ra hồn phách của Ngô Triển Triển đang bị giấu nơi đâu, để thân xác của Triển Triển chậm rãi sẽ bị hư hỏng. Càng về sau, dù cho tìm được hồn phách thì cũng vô ích. "Ta cũng nói cho các người biết, nếu như sư muội ta gặp phải chuyện gì, ta nhất định sẽ đem từng tên bắt lại, đưa xuống 18 tầng địa ngục, đem các người tinh tế mài bên trên 10.000 lần. Đinh Nhị Miêu nhìn xem Hồng Lưu nói: "Dù ta không bắt các người, sư thúc Long Song Hỏa của ta cũng sẽ không bỏ qua cho các người." "Đây vốn chỉ là một hiểu lầm." Quỷ thư sinh Lương Lương quay lại, hướng về phía Đinh Nhị Miêu chắp tay nói: "Đinh tiên sinh, hôm nay ngày tốt cảnh đẹp, mọi người ngồi xuống nâng cốc nói chuyện vui vẻ, nói rõ ràng hiểu lầm. Người đem hồn phách sư muội mang đi là được, đây không phải là chuyện lớn, hà tất để đao kiếm tổn thương hỏa khí. Nào nào, mời ngồi, mời ngồi." Trong khi nói chuyện, quỷ thư sinh vẫy tay một cái. Ở nơi xó xỉnh, hai chiếc ghế ngồi nhẹ nhàng đi tới sau lưng Đinh Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên. Lý Vĩ Niên tập trung nhìn lại, không khỏi hai mắt phun ra lửa. Mặt ghế được làm từ mai rùa, phía dưới là bốn cái xương đùi người, coi như là chân ghế. Tỏa long đầm này, không biết bao nhiêu người đã phải mất xác ở đây. Đinh Nhị Miêu ngồi xuống, tiếp đó nhìn Lý Vĩ Niên một cái, ra hiệu hắn không nên vọng động. Lý Vĩ Niên thấy Đinh Nhị Miêu làm như vậy, cũng đành đè nén nộ khí trong lòng. Nhưng hắn cũng không ngồi, mà ở một bên trợn mắt mà đứng. Thư sinh thấy Lý Vĩ Niên không ngồi, ngược lại cũng không miễn cưỡng. Hắn cũng vẫy tay lấy ra một cái ghế ngồi xuống, ngồi bên cạnh nữ quỷ. Tiếp đó đưa tay hướng cái bàn vỏ cua tìm tòi, lôi ra nửa mảnh vỏ sò trong suốt. Bên trong vỏ sò, sóng nước dạo dực, thuần mùi thơm khắp nơi, lại là rượu ngon. Xem phần lượng kia, ước chừng 2-3 lạng tả hữu. Dưới nước thanh hàn đơn sơ, có nhiều chậm trễ. Đinh tiên sinh ở xa tới là khách, thỉnh uống đầy chén này. Quỷ thư sinh ngôn tử thần thái đều vô cùng kính cẩn, hai tay dâng vỏ sò chứa rượu đưa tới. Quỷ kế đến rồi. Đinh Nhị Miêu cười nhạt một tiếng, đưa tay tới đón. Khoan đã. Nữ quỷ vẫn như cũ khép tay ở trong áo, không nhanh không chậm nói. Tục ngữ nói, chén rượu giải hiểm khích. Lúc trước Đinh tiên sinh, nếu như uống chén rượu này thì liền sẽ là bằng hữu. Đã trở thành bằng hữu, vậy thì hồn phách của sư muội chúng ta sẽ trả lại. Nhưng Đinh tiên sinh vừa rồi miệng đã nói ra đại ngôn, muốn lấy lực áp người. Hiện tại có phải hay không, cũng phải lấy chút thủ đoạn đi ra, để cho nô gia tâm phục khẩu phục. Thư sinh Lương Lương nghe vậy sững sờ, cầm vỏ sò ở trong tay, lại đặt ở trên mặt bàn. Vương Hổ Tử tay vuốt râu dài không nói một lời. Đạo sĩ Hồng Lưu khẽ gật đầu không nói. Quỷ chính là quỷ, một ngụm rượu nhạt mà cũng coi trọng như vậy. Không biết xảo tỷ muốn nhìn thủ đoạn gì của ta đây, nói nghe xem. Đinh Nhị Miêu sửa cằm lạnh nhạt nói. Nữ quỷ xảo tỉ gạt ra một nụ cười gian rồi đáp. Đinh tiên sinh đã là đệ tử Mao Sơn, chắc hẳn luôn có một chút thủ đoạn nhỏ. Hôm nay chúng ta hãy chơi một chút, để xem Đinh tiên sinh có thể trải qua cửa ải này của ta hay không. Trên đời này, thiên hạ không có việc sẽ không qua núi. Người có gì muốn nói thì cứ nói thẳng ra. Đinh Nhị Miêu hững hờ nói. Được, nô gia cả gan, mời Đinh tiên sinh đoán. Nhìn hai cánh tay nô gia cộng lại, tất cả có bao nhiêu ngón. Xảo tỉ hai tay nhấc lên một cái, hướng về phía Đinh Nhị Miêu bĩu mồi nói. Nếu như Đinh tiên sinh đoán không ra, như vậy chén rượu này cũng thôi đi. Người hãy về nhà mà tu luyện thêm một thời gian, ngày khác hãy trở lại. Lý Viện Niên lúc này phất tay liền kêu to. Không được, cái này như thế thì không được. Nhị Miêu ca ngàn vạn lần đừng có nên làm. Bọn họ là quỷ, ngón tay muốn bao nhiêu thì nhất định sẽ có thể biến hóa ra được. Lần trước, Tiểu Viên cùng Tiểu Đỗ sau khi từ quỷ phủ Lộc Châu trở về, cùng Lý Viện Niên kỹ càng hồi báo tình hình thuyên trụ đã chọc ghẹo bọn hắn. Vì lẽ đó, nơi đến những quỷ cùng với quỷ giải đố, Lý Viện Niên chỉ lo lắng Đinh Nhị Miêu sẽ phải ăn thiệt thòi. Hô to gọi nhỏ làm cái gì? Chỉ là một trò chơi. Đinh Nhị Miêu nhìn Lý Viện Niên một cái, ra hiệu hắn cứ an tâm chớ vội. Nữ quỷ xảo tỉ, nhìn Lý Viện Niên khinh miệt nở nụ cười nói. Ta tuy là nữ nhân, nhưng đời này cũng không nói dối. Hiện tại chết rồi, cũng chưa từng nói dối. Ngón tay của ta có bao nhiêu, tuyệt đối không thay đổi. Nếu là dựa vào biến hóa mà thắng Đinh tiên sinh, cũng khó trách khỏi làm người chế nhạo. Thư sinh cũng nhìn Lý Vị Niên lắc đầu nở nụ cười. Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, không phải là hành vi quân tử. Lý Vị Niên mặt đỏ lên, lục bộp nói không ra lời. Xảo tỉ cũng là quân tử sao? Ta đã lớn đến từng này tuổi, còn chưa thấy qua gả mái gáy sáng. Đinh Nhị Miêu nở nụ cười, nhìn thư sinh nói. Uổng ngươi tự xưng đọc đủ thứ thi thư, vậy mà chẳng thể phân biệt nực nổi nam nữ. Xảo tỉ sắc mặt biến thành giận. Đinh tiên sinh, miệng lưỡi chi tranh thì có ích gì chứ? Nếu như muốn mang hồn phách của sư muội đi, xin trước tiên qua một cửa này của ta. Để cho công bằng, ta sẽ cho ngươi ba cơ hội. Thế nào, nô gia mặc dù không phải là quân tử, vậy thì cũng là quân tử độ đi. Đinh Nhị Miêu vung tay lên. Cần gì phải ba lần? Ta chỉ cần một lần liền có thể đoán được chúng. Được. Vương Hồ Tử đại hỉ, đập vào trên mặt bàn sắc cùa nói. Sòng bạc không nói đùa, dùng một lần làm chuẩn. Nhưng ta nhìn Đinh Nhị Miêu nhất định phải thua. Lão tặc nương này nhà ta cùng với người khác đoán ngón tay chưa bao giờ thua. Vương Hồ Tử ngôn tử ở giữa, dương dương đắc ý nắm chắc thắng lợi. Nghe thấy lời này, tình cảm của Vương Hồ Tử cùng với xảo tỷ là một đôi vợ chồng. Đinh Nhị Miêu cười hắc hắc, nhìn chằm chằm vào chòm râu của hắn nói. Vợ của ngươi chưa tới, cho tới bây giờ chưa từng thua ai, là bởi vì cô ta không gặp được cao nhân. Ta chỉ cần đoán một lần, nếu như số ngón tay của vợ, ngươi cùng ta đoán có chênh lệch, vậy ta sẽ chặt xuống ngón tay của mình. Nói sai bao nhiêu, chặt xuống bấy nhiêu. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Đinh tiên sinh người sảng khoái, nói chuyện sảng khoái, hảo khí khái. Thư sinh vỗ tay mỉm cười lấy làm khen ngợi. Đinh Nhị Miêu thu nụ cười, nhìn ống tay áo của xảo tỷ chậm rãi nói. Ngón tay người, phần lớn đều là 10 ngón. Người tất nhiên bảo ta đoán. Như vậy, ngón tay của ngươi nhất định không phải là 10 ngón. Nếu như cũng là 10 ngón tay, vậy thì lại quá đơn giản. Đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể đoán ra được. Thư sinh lương lương dao động cái đầu nói. Có lẽ xảo thủy vốn là có 10 đầu ngón tay. Cố lộng huyền hư cũng khó nói. Đinh tân sinh không thể không xem xét. Lý Viện Niên kéo tay áo của Đinh Nhị Miêu một cái nhỏ giọng nói. Nhị Miêu ca, tôi thấy quỷ thư sinh này nói có chút đạo lý. Ảnh ngàn vạn phải suy nghĩ kỹ, chớ có để trúng cái bẫy của nữ quỷ này. Luận sự, lời nói này của thư sinh quỷ hoàn toàn chính xác có đạo lý. Nói không chắc, nữ quỷ này đúng là chỉ có 10 ngón tay, lại cứ giả ra không phải là 10 ngón, để cho mình đoán sai thì sao? Dĩ giả loạn chân, con người đều thường xuyên làm những chuyện như vậy, huống chi là nói tới quỷ. Có cái rắm chó đạo lý, người đọc sách, người cũng có thể tin được hay sao? Đinh Nhị Miêu lại xem thường cười hà hà, chỉ vào thư sinh cùng nữ quỷ xảo tỉ nói. Có câu, chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó tậy, cô ta là phụ nữ, còn hắn là tiểu nhân, đều không phải là thứ tốt đẹp gì. Nghĩ gà ta mắc lừa, cá mẻ một lứa, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Thư sinh cũng không tức giận, xòe quạt xếp chậm chậm quạt, miệng liền nói. Có câu đồng tâm chi ngôn xú như lan, hương là mùi, mùi là hương. Đinh Nhị Miêu cau mày tỏ vẻ chán ghét, bên mũi liên tục phất phất tay nói. Mùi quá, mùi quá, huynh đài nói quả nhiên là không thể cản. Lý Vĩ Niên nhịn không được, cuối cùng bật cười. Đạo sĩ Hồng Lưu cũng nhịn không được, đi theo cười hà hà. Ngay từ đầu, Lý Vĩ Niên rất khẩn trương. Bây giờ thấy Đinh Nhị Miêu trò chuyện vui vẻ, tùy ý trêu chọc vỗ nhục những quỷ nước này. Lý Vĩ Niên cũng dần dần trầm tĩnh lại, yên lặng theo dõi kỳ biến. Chỉ Vương Hổ Tử trông thấy vợ bị sỉ nhục, không khỏi râu tóc đều dựng đứng, trợn mắt nói. Đinh Nhị Miêu, muốn đoán thì nhanh nhanh đoán đi, đoán không ra thì cút, đừng có nói nhiều. Ta đoán hoặc không đoán, ngón tay vợ của ngươi liền ở nơi đó, không nhiều cũng không ít. Đinh Nhị Miêu cười hắc hắc, không nhanh không chậm nói. Ta đoán tay trái của cô ta là 6 ngón, tay phải cũng là 6 ngón. Chung vào một chỗ, 2, 6, 12, tổng cộng là 12 đầu ngón tay, có đúng không? 4 quỷ nước đồng thời biến sắc, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lý Vĩ Niên nhìn mặt mà nói chuyện, liền biết Đinh Nhị Miêu đã thắng, không khỏi mặt mày hớn hở, suýt chút nữa đã khoa tay muốn chân. Đinh tiên sinh đúng là bản lĩnh, nhưng nô gia muốn biết, ngươi làm sao mà thấy được ta có 6 ngón tay? Chẳng nhẽ thuyên chủ tiểu quỷ kia trước đó đã nói cho ngươi biết? Xảo tỷ mặt âm trầm, từ trong tay áo rút ra bên ngoài lại nói. Chỉ vì 6 ngón tay này mà nô gia cả một đời bị xem thường, chịu bao nhiêu lời ong tiếng ve. Quả nhiên, xảo tỷ tay trái tay phải đều giống nhau, tại ngón tay chia ra, mọc ra thêm một đầu ngón út, liền cùng với con cua đại ngao giống nhau, như là cái kìm thịt, đều có móng tay. Nữ quỷ này thích trưng diện, tay trái tay phải 6 móng tay đều nhuộm một màu đỏ tươi. Không phải vậy, Đinh Nhị Miêu mang theo đắc ý, học khẩu khí của quỷ thư sinh nói. Tại hạ mặc dù bất tài, nhưng không đến mức cần phải nhờ tới tiểu quỷ thuyền trụ mới có thể đoán thắng được lần này. Chẳng lẽ người có thông thiên trì nhãn, có thể cách quần áo, nhìn thấy được ngón tay của vợ ta? Vương Hồ Tử níu lấy một túm râu bên cạnh cằm, mặt mũi buồn bực hỏi. Thôi chết, không tốt. Đột nhiên Vương Hồ Tử tựa như nhớ ra điều gì, liền hô to một tiếng hỏng bét, kéo vợ hắn ẩn ở sau lưng mình. Mấy quỷ nước cùng với Lý Vĩ Niên đều không hiểu chút nào với cử động của hắn. Nữ quỷ xảo tỷ ở sau lưng của Hượng Vương Hổ Tử cũng không hiểu thấu, mờ mịt luống cuống. Quỷ thư sinh lúc này nhíu mày hỏi. Vương huynh, làm cái gì vậy? Đinh Nhị Miêu đôi mắt chuyển động, hơi chút suy tư, đã hiểu ý tứ của Vương Hổ Tử. Tên này hoài nghi mình có mắt nhìn xuyên tường, cách quần áo, nhìn thấy cơ thể của vợ hắn. Đúng là khốn kiếp, chẳng nhẽ mình dáng dấp lại bị ổi như vậy sao? Đến quỷ mà cũng không yên lòng. Đinh Nhị Miêu ở trong lòng kêu trời, lắc đầu, dở khóc dở cười. Không ngoài dự liệu, Vương Hồ Tử tức giận há mồm thở dốc, ngón tay chỉ vào Đinh Nhị Miêu kêu lớn. Đinh Nhị Miêu, người đã có mắt thông thiên, trước khi đến thì phải nói một tiếng, ta cũng để cho vợ ta né tránh. Hiện tại cơ thể vợ ta, cách quần áo đã bị ngươi nhìn thấy rõ. Ngươi thật đốn mạt, lại còn tự xưng là đệ tử Mao Sơn, ta nhổ vào. Nữ quỷ xảo tỷ nghe thấy vậy, nhất thời xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. 12 đầu ngón tay cùng một chỗ trụm vào mặt, ngồi xồm ở sau lưng Vương Hổ Tử khóc nỉ non. Nô gia thân trong sạch, đã bị người trông thấy, sau này không còn mặt mũi mà nhìn người. Ai, thôi được rồi. Đinh Nhị Miêu tức giận phất tay. Không muốn gặp người thì đừng gặp người nữa. Người vốn là một con quỷ, gặp người để làm gì? Đoán chừng cũng không có ai muốn gặp người đâu. Thư sinh quỷ nhẹ lay động quạt xếp rồi mở miệng nói. Đinh tiên sinh, cổ nhân có câu, phi lễ chớ nói, phi lễ chớ nhìn. Người nhìn quần áo, nhìn cơ thể của xảo tỷ, cái này đích xác là người không đúng. Bên trong khẩu khí của hắn, mang theo khinh bỉ và giáo huấn. Đại sĩ, Hồng Lưu không nói một lời, ngưng thần nhìn Đinh Nhị Miêu như có điều suy nghĩ. Một đêm Lý Vĩ Niên vừa mới bắt đầu hớn hở ra mặt, vì Đinh Nhị Miêu thắng lợi mà hưng phấn. Thế nhưng hắn nghe Vương Hổ Tử cùng với thư sinh đột nhiên nói như vậy, Đinh Nhị Miêu có thể nhìn thấu cơ thể nữ quỷ xảo tỷ. Như vậy, cơ thể Lục Châu không phải cũng đã bị sớm hắn nhìn qua rồi sao? Nghĩ tới đây, Lý Vĩnh Niên một mặt đỏ lừng, cúi đầu im lặng. Đinh Nhị Miêu nhìn lướt qua Lý Vĩnh Niên, trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái. Nếu như mình có thể xem được cơ thể nữ quỷ xảo tỷ, đó cũng là chuyện của mình. Lý Vĩnh Niên này cũng không cần phải e lệ như vậy chứ. Sao lại đỏ mặt như cái mông con khỉ thế kia? Thần ở đáy đầm cũng không lo hỏi thăm Lý Vĩnh Niên. Đinh Nhị Miêu nhìn quỷ nước cười hắc hắc nói. Lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử, không phải là hành vi quân tử. Đinh Nhị Miêu ta đường đường là đệ tử Mao Sơn. Muốn nhìn thân thể nữ nhân cũng không thiếu để nhìn. Đến xem một cơ thể nữ quỷ vừa già lại xấu để làm gì chứ? Câu nói này, nửa đoạn trước, chính là ục nhã lời kịch vừa rồi của thư sinh Lương Lương cùng Lý Vĩnh Niên. Đinh Nhị Miêu một chữ cũng không thay đổi, nguyên bản hoàn trả. Nửa câu sau chính là nhục nhã xảo tỷ. Làm quỷ lại còn trăng bức như vậy, đúng là quá tự luyến, cho rằng mình là ai chứ? Kỳ thực, xảo tỷ cũng không xấu. Tối thiểu nhất, ngũ quan đoan chính, mi thanh mục tú. Nhưng cô ta quanh năm ở dưới đáy đầm, lại là quỷ vật chi thân. Sắc mặt vô cùng tái nhợt, không hồng nhuận như là người sống. Lấy đạo của người trả lại cho người, Đinh tiên sinh cao minh. Thư sinh chắp tay thi lễ khiêm tốn nói. Tất nhiên Đinh tiên sinh không khai thông thiên chi nhãn, tại sao lại có thể nhìn thấy được? Xin vui lòng chỉ giáo, Lương Lương xin rửa tai lắng nghe. Vương Hổ Tử ngẩn ngơ, lúc này mới ý thức được, vừa rồi là tự mình đã đa tình, da mặt đỏ lên nói. Người quả thực không nhìn thấy cơ thể của vợ ta. Ai, vẻ đẹp nữ nhân là ở chỗ ăn mặc trang điểm, cử chỉ phong thái và khí chất ăn nói. Cơ thể không phải đều là giống nhau sao, có gì mà đáng xem? Đinh Nhị Miêu cười hà hà nói tiếp. Mà nhìn cô ta ăn mặc kín mít thế kia, bên trong hình dáng lớn nhỏ ra sao, màu sắc thế nào, đảm bảo một tia không kém. Nếu không, cứ đánh cược thử thì sẽ biết. Đúng là vô sỉ. Vương Hồ Tử tức giận, dựng râu chừng mắt. Trên cổ gân xanh ngạnh lên. Đinh Nhị Miêu được một tấc, lại một tiến lên một thước, tiếp tục vô sỉ cười nói. Sáng lấp lánh không nhất định đều là vàng, có lẽ là ruồi xanh. Vương Hổ Tử, bảo bối trong mắt ngươi, nhưng trong mắt ta chỉ là một đống phần chó. Ý tứ này đã quá rõ rồi. Vương Hổ Tử coi vợ của mình như bảo bối, nhưng ở trong mắt của Đinh Nhị Miêu thì đều không phải là phần chó. Ngươi đúng là khinh người quá đáng. Vương Hổ Tử thốt nhiên mà giận. Nhưng thư sinh cùng đạo sĩ lại một trái một phải đè vào vai của hắn xuống. Ánh mắt đưa tới khuyên bảo lời hay. Người tới là khách, huynh an tâm chớ vội. Cũng nhường Đinh tiên sinh thi triển hết thủ đoạn để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Nghe được ý tại ngôn ngoại, Vương Hổ Tử cố nén chi khí trong lòng tức giận ngồi xuống. Xảo tỷ từ phía sau lưng của Vương Hổ Tử đứng lên, đỏ bừng cả khuôn mặt. Vừa rồi kiêu canh phát lối. Cùng cảm giác thân là chủ nhà không còn sót lại chút nào. Vốn cô tự cho rằng mình là người nghiêng nước nghiêng thành, nhưng không ngờ ở trong mắt Đinh Nhị Miêu, mình cùng những người phụ nữ khác cũng không có gì khác nhau. Thậm chí bởi vì mình là quỷ, Đinh Nhị Miêu ngược lại, càng chẳng thèm ngó tới. Đạo sĩ Hồng Lưu bỗng nhiên mở miệng nói, đạo hữu không phải là nghe người khác nói, cũng không phải là mắt nhìn thấy. Vậy vì sao đoán ra được lục chỉ chân tướng của xảo tỷ? Bần đạo cũng không hiểu huyền cơ trong đó, xin đạo hữu giải hoặc khó hiểu. Người cùng quỷ ở chỗ này đều cùng một chỗ nhìn Đinh Nhị Miêu, chờ mong hắn tiết lộ đáp án. Điều trùng tiểu kỹ không cần phải nói, từ bộ dạng nhìn lên, hai quỷ này đều là vợ chồng. Từ ngũ quan tam đình, thập nhi cung phân tích, hai người bọn họ mệnh phạm thủy tai, nhất định đã chết đuối cùng ngày. Đinh Nhị Miêu đắc ý cười to nói. Vừa rồi Vương Hồ Tử tại mặt đầm bên trên giả thần giả quỷ đã biến thành một bộ xác chết trôi. Kỳ thực, đó là chân tướng sau khi hắn chết, thi thể bị nước sông ngâm 3 ngày. Ta liếc mắt qua, đã nhìn thấy hai bên gò má cùng trán của hắn đều có lục đạo dấu tay nhàn nhạt. Chắc là xảo tỷ cùng hắn đồng thời rơi xuống nước. Trong lúc hốt hoảng, hai tay đã cào cấu dãy giụa nên đã tạo thành dấu vết như vậy. Rõ chưa? Thì ra là như thế. Thư sinh trợn mắt há mồm, đạo sĩ giơ ngón tay cái lên. Vương Hổ Tử sờ lấy cằm mình, mặt buồn chán. Xảo tỷ nhìn chằm chằm chồng của mình như dạ xoa buông xuống. Chỉ có Lý Vĩnh Niên hắc hắc cười ngây ngô, ánh mắt bên trong đối với Đinh Nhị Miêu sủng bái không thôi. Nhưng mà ta cũng có một chút không rõ. Đinh Nhị Miêu khẽ nhíu mày, nửa câu lưu lại nửa câu. Vương Hổ Tử sững sờ nói. Đinh Nhị Miêu, người có gì không hiểu? Tả Khổng rõ, vừa rồi nhìn thấy trên cổ của ngươi còn lưu vết năm ngón tay, lại không phải là của xảo tỷ lưu lại. Đinh Nhị Miêu ra vẻ không hiểu nói. Như vậy, khi ngươi còn sống, còn bị một nữ nhân khác nắm qua sao? Bên trong một mảnh yên lặng, xảo tỷ đột nhiên mở ra 12 ngón tay, hướng về Vương Hổ Tử nhào tới. Đồ đáng giết ngàn đao, dám qua mặt ta ở bên ngoài theo những nhân khác, còn bị người ta cào cho rách ra. Lão nương hôm nay liều mạng với ngươi, sẽ nhổ từng sợi râu mép của ngươi. Vương Hổ Tử một tiếng hét thảm, đứng dậy nhấc chân bỏ chạy. Xảo tỷ trong miệng tức giận mắng không ngừng, đuổi sát không buông. Trong khoảnh khắc, trước mắt đã không thấy bóng dáng của vợ chồng này đâu nữa. Thư sinh Lương Lương lắc đầu thở dài miệng nói. Vua phát binh đi trộm châu, Vân Võ bá quan leo đầu tường, Công Công kéo lấy tay con dâu, con trai đánh vỡ đầu cha, quân không ra quân, thần không ra thần, không phù hợp với quy tắc, cha không ra cha, con không ra con, chồng ra không ra chồng, vợ không ra vợ, cường thường làm ô uế, nhân luân không còn, còn ra thể thống gì nữa. Đạo sĩ Hồng Lưu cũng lắc đầu nở nụ cười nói. Lương tiên sinh cũng không cần phải thay bọn họ lo lắng. Người ta gọi là yêu nhau lắm cắn nhau đau. Vợ chồng đầu giường, đánh nhau cuối giường hòa. Đúng vậy, vợ chồng người ta đánh nhau thì liên quan gì đến ngươi? Đọc sách, đọc tới ngốc cả người sao? Về sau học đạo trưởng Hồng Lưu đi. Đinh Nhị Miêu vừa rồi đã châm ngòi ly gián vợ chồng Vương Hổ Tử có hiệu quả. Hiện tại không ngừng cố gắng, tiếp tục châm ngòi thư sinh cùng đạo sĩ. Tàn giã liên minh đối phương mới tốt để đập tan từng cái một. Thư sinh lại không bị mắc mưu mỉm cười nói. Đinh tiên sinh nói rất có lý, lời vàng ngọc, Lương Lương xin ghi nhớ. Bên trong dũng đạo, tiếng kêu thảm thiết của Vương Hổ Tử cùng tiếng mắng liên tiếp của xảo tỷ, chợt cao chợt thấp. Đinh Nhị Miêu đang lúc trộm cười thì đã thấy hoa mắt. Vương Hổ Tử lại vòng trở về, một mặt tức giận đứng bên kia bàn. Chỉ là trên mặt Vương Hổ Tử đã có mấy chục vết máu dọc ngang như tập viết hình ô vuông. Sau đó, xảo tỷ cũng chậm rãi đi tới, đứng bên cạnh Vương Hổ Tử, sụ mặt không nói một lời. Đinh Nhị Miêu, người ly gián tình cảm ta cùng với xảo tỷ, đổ tội hãm hại, tính gì là đệ tử Mao Sơn? Vương Hổ Tử tức giận, xé mở cổ áo đưa đầu hỏi. Trên cổ của ta, nơi nào có mấy dấu ngón tay, người nói cho ta nghe rõ. Đinh Nhị Miêu giả vẻ giật mình thăm dò, cổ Vương Hổ Tử, rụi lại rụi rụi mắt. Mặt mũi tràn đầy áy náy nói. Ai? Vừa rồi ở trên mặt nước, ánh nắng quá mạnh, lại có chỗ nước phản xạ ánh sáng. Ta thế mà nhìn hoa mắt, xin lỗi. Lý Vĩnh Niên nhìn Vương Hổ Tử máu me đầy mặt, lại nhìn một chút Đinh Nhị Miêu, biểu lộ chững chạc đàng hoàng, muốn cười mà cũng không dám. Vương Hổ Tử thẹn quá hóa giận, theo tay khẽ vẫy, trong tay lúc này đã xuất hiện đoàn đao. Vèo một tiếng, thanh đoàn đao của hắn đâm vào mặt bàn giận nói. Đinh Nhị Miêu, người khinh người quá đáng. Hôm nay Vương Hổ Tử ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta khinh người quá đáng, người cũng coi như người sao? Đinh Nhị Miêu cười lạnh, một bên quan sát cây đoàn đao kia. Đó là một đầu tôm biển màu đỏ đậm, nửa trong suốt, song song ẩn ẩn có huyết sắc. Tướng công, thua thì thua, không cần phải tranh chấp. Xảo tỷ mở miệng nói. Đinh tiên sinh thắng em, cũng coi như là thủ đoạn của hắn, em nhận. Không bằng mời hắn uống chén rượu này, tiếp đó trả hồn phách sư muội của hắn về, đại gia nhất tiếu mẫn ân kiều, được chứ? Không được, em chỉ là nữ nhi thường tình, tóc dài óc ngắn, biết cái gì chứ? Vương Hổ Tử trừng mắt vợ của một cái, rồi hung tợn nói. Chỉ cần có Vương Hổ Tử tệ tỏa long đầm, hắn muốn uống chén rượu này không dễ dàng như vậy đâu. Vậy theo ngươi mà nói, ta phải làm thế nào mới có thể uống chén rượu này đây? Đinh tiên sinh nhìn rượu trong vỏ sò thở ơ hỏi. Vương Hổ Tử cả giận nói. Vừa rồi thua là vợ ta, chứ không phải là ta. Vì lẽ đó, ngươi muốn uống chén rượu này, nhất định là phải thắng ta, thắng tất cả mọi người nơi đây. Lý Vị Niên nghe thấy vậy, cũng cùng Vương Hổ Tử trợn mắt tương đối. Nơi này ngoại trừ xảo tỷ vừa mới bại trận, còn có đạo sĩ, thư sinh, Vương Hổ Tử. Mỗi người đều ra một cái nan đề, cái này sẽ hao tổn tới khi nào đây? Nói như vậy, ta hiện tại liền có thể uống. Đinh Nhị Miêu lại lơ đễnh, trong miệng cười to, đưa tay bưng rượu nói. Tất cả mọi người nơi đây, cũng chỉ có ta cùng với huynh đệ ta, Lý Vị Niên. Còn các ngươi đều là quỷ, không có ở bên trong. Đạo hữu, lời nói này sai rồi. Hồng Lưu đưa tay ngăn Đinh Nhị Miêu lại. Người cùng quỷ vốn là đồng loại. Đơn giản hôm nay làm người, sau này là quỷ. Sau đó đầu thai làm người chết đi, lại là quỷ hồn tuần hoàn mà thôi. Vượng Huỳnh nói nơi này đều là người, cũng không có gì là sai. Cái đó cũng không nhất định. Giống như ngươi, khi còn sống học đạo, sau khi chết lại không chủ động đi điện Diêm La báo danh, mà lại ở nhân gian làm ác. Chỉ sợ Tam Thanh Sư Tổ cũng không che chở bảo vệ được ngươi. Tiếp sau sẽ rơi vào làm súc vật. Đinh Nhị Miêu đẩy tay Hồng Lưu ra, đang muốn bưng rượu lên uống. Nhưng không ngờ, Vương Hổ Tử cướp trước một bước, đã đem vỏ sò cướp đi, thả ở trước mặt hắn. Thôi được rồi, phục các ngươi. Có chuyện gì thì mau nói, có dám thì mau thả. Còn đề mục gì nữa, tất cả bày ra đây. Ai lên trước? Đinh Nhị Miêu không kiên nhẫn khua tay nói. Bốn quỷ nước liếc nhau một cái. Thư sinh sửa sang quần áo rồi chắp tay nói. Đã như vậy, Lương Lương trước tiên cùng với Đinh Tiên Sinh làm một phen bản xuông. Xin Đinh Tiên Sinh nhiều chỉ điểm. Đinh Nhị Miêu phất phất tay nhường hắn nói. Thư sinh ho hai tiếng chậm rãi nói. Lương Lương thuở nhỏ học hành cực khổ thi thư, nhưng bản tính ngu dốt. Bình sinh có ba điểm nghi vấn không hiểu, xin Đinh Tiên Sinh chỉ giáo. Ba điểm nghi vấn. Đinh Nhị Miêu trên đầu hắc tuyến lóe lên, trong lòng nghĩ. Mình cũng không phải là người dạy học, sao chuyển thụ? Sao có thể chuyển đạo thụ nghiệp giải hoặc cho hắn được? Nhưng đối phương cứ ra tay, mình cũng không thể tránh được. Hồn phách sư muội Ngô Triển Triển còn trong tay của bọn hắn. Chỉ có khuất phục bọn hắn mới có thể để cho bọn hắn thật lòng khâm phục mà giao ra. Nói đi, ta hôm nay liền một lần làm thầy của ngươi, dạy không biết mệt để dạy dỗ ngươi. Lường Lường thấy Đinh Nhị Miêu đáp ứng, không khỏi mừng rỡ, đứng dậy cúi người chào nói tạ ơn. Tiếp đó, hắn chỉnh trang trường sam ngồi xuống, lúc này mới trang trọng mở miệng nói. Lường đêm đọc cổ thư, nhìn thấy Tôn Tử Toán Kinh, bên trong có một đề như sau. Hiện có gà thỏ cùng một lồng, bên trong có 35 đầu, dưới có 94 cái chân, hỏi gà thỏ có tất cả bao nhiêu? Lường Lường từng bước suy tính, cuối cùng cũng cho ra kết quả, nhưng thôi diễn rất chậm. Tố Văn đệ tử Mao Sơn tinh thông thuật số, am hiểu trận pháp biến hóa thôi diễn. Không biết Đinh Tiên Sinh dùng biện pháp thế nào để giải đề toán này. Đinh Nhị Miêu cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn. Tên thư sinh này đang muốn kiểm tra bản lĩnh toán học của mình hay sao? Đinh Nhị Miêu mặc dù không đi học nghiêm chỉnh, nhưng những đề toán này vẫn ở trong cổ tịch tại đạo quán đã thấy qua. Nhị Miêu ca, đề bài này hồi nhỏ tôi đã từng làm, để tôi tính một chút. Lý Vị Niên nghe không hiểu ý tứ của Lương Lương, tự báo anh Dũng, ngồi xổm người xuống trên mặt đất định vạch. Tính cái gì? 12 con thỏ, 23 con gà. Đinh Nhị Miêu kéo Lý Vị Niên một cái nói. Thử sinh ngốc này đã tính ra đáp án. Hắn hiện tại cần chính là mạch suy nghĩ cùng với biện pháp để giải đề. Đúng vậy. Lương Lương sẩn sắc có chút giật mình nói. Tại hạ chính là ý này. Đinh Tiên Sinh thuận miệng báo ra đáp án, chắc hẳn là có biện pháp nhanh chóng đoán, xin chỉ giáo. Lý Vị Niên ngốc một hồi, vỗ trán rồi nói. Trong này có một cái hai nguyên tố, một lần phương trình, có thể nhanh chóng tính ra được, tức là ta đã quên rồi. Nếu là Vạn Thư Cao ở chỗ này thì tốt, hắn nhất định biết, hắn là sinh viên. Hả, sinh viên cái gì? Đinh Nhị Miêu trợn nhìn Lý Vị Niên một cái. Tiếp đó, hắn liếc Lương Lương rồi nói. Một đề toán đơn giản như vậy, lại còn muốn ta dùng thuật số để suy tính, lại còn ghi tạc bên trong Tôn Tử Toán Kinh. Thật không biết, cái tôn tử kia quá tự cho là đúng, hay là thư sinh người quá đần đây. Lường Lường ra mặt đỏ lên, lại lần nữa chắp tay nói. Xin được chỉ giáo. Người nghe cho kỹ đây, đồ đần. Đinh Nhị Miêu giơ cánh tay phải lên thành đao, bổ một nhát vào không khí rồi nói. Giả thiết ta dùng đao, đem mỗi một con thỏ cùng với con gà, đều chém hai cái đùi. Như vậy tất cả chặt xuống 70 chân. Tất cả gà cũng không có chân, chỉ có thể toàn bộ ngồi dưới đất. Mà con thỏ còn có hai chân trên, lại vẫn đứng. Lúc này số chân tất cả còn có 24, chia cho 2, chính là số lượng thỏ 12 con. Nói tới đây, Đinh Nhị Miêu cười hắc hắc, chỉ vào xảo tỉ thấp giọng nói. Hai, người có 12 ngón tay, vừa dễ dàng đếm đi. Xảo tỉ đỏ mặt, vội vàng đem hai tay giấu sau lưng. Đinh Nhị Miêu nhìn Lương Lương tiếp tục nói. 35 trừ đi 12, sẽ được số lượng gà là 23 con. Hiểu chưa, đồ đần? Lương Lương suy nghĩ xuất thần thật lâu, đột nhiên đứng dậy, hướng về phía Đinh Nhị Miêu xá giải tới đất. Đinh tiên sinh tính toán giỏi, Lương Lương bội phục, bội phục. Nhị Miêu ca, tôi thực sự là phục anh, sao mà nghĩ tới được biện pháp đơn giản như vậy chứ? Lý Vĩ Niên cũng vui mừng quá đỗi, vỗ tay chúc mừng. Hồng Lưu cùng Xảo Tỷ cũng toát ra kinh sợ chi sắc, chỉ Vương Hồ Tử xem thường, trừng mắt lạnh lùng nhìn. Đinh Nhị Miêu cười ha ha, hướng về Lương Lương khua tay nói, còn có gì không biết thì mau mau hỏi đi. Điểm thứ hai bình sinh không hiểu, kỳ thực vẫn có liên quan tới thuật số. Lương Lương tiếp tục thỉnh giáo, việc này nói thì dài dòng. Hôm đó, ta đi qua nhà bên tường viện, nghe thấy nhà bên cạnh hai vợ chồng cãi nhau. Nam nói 3723, nữ nói 37 là 21, tranh cãi không ngừng, cuối cùng đánh nhau. Hòa thuận với nhau là trách nhiệm người có học của chúng ta. Ta đã leo tường mà vào, hòa giải vợ chồng họ, nói cho người nam kia, mọi việc như thế mới là chính xác. Ai ngờ nam nhân kia quá không biết điều, vậy mà lại cùng đánh ta. Lương Lương mang theo phẫn nộ tiếp tục nói, ta trong cơn tức giận đem hàng xóm kiện lên huyện nha, nhưng làm ta bất bình chính là tên cẩu quan huyện kia, vậy mà lại thả hàng xóm của ta ra, rồi lại đánh ta 30 gậy. Ta muốn hỏi Đinh tiên sinh, chẳng lẽ 37 tăng thêm cấp số nhân, cuối cùng không phải là 21 hay sao? Đinh Nhị Miêu lúc này cười ầm ĩ, đánh hay, đánh hay lắm. Nếu ta làm huyện thái gia, ít nhất phải đánh ngươi 100 gậy. Lương Lương mặt mũi tràn đầy mờ mịt hỏi, chẳng lẽ Đinh tiên sinh cũng cho là ta nên bị đánh? Thế chẳng nhẽ ngươi không nên bị đánh sao? 3723 cùng ngươi tương quan gì chứ? Đinh Nhị Miêu chỉ vào Lương Lương nghiêm mặt nói, vợ chồng người ta trong nhà đùa chơi, ngươi lại tưởng là thật, ngang ngược đi quấy nhiễu, đây là cái sai thứ nhất. Thân là người có học lại leo tường mà vào, hoàn toàn không biết lễ nghi tiến lui, đây là sai thứ hai. Đem chuyện hàng xóm bẩm báo với huyện nha, vì việc nhỏ lông gà vỏ tỏi chậm trễ huyện đại lão gia làm việc, đây là cái sai thứ ba. Nam nhân nhà nào tin tưởng vững chắc 3 x 7 = 23, có thể thấy được đã là ngu dốt vô cùng, mà ngươi lại cùng một kẻ ngu để tranh cãi, chẳng phải so với đồ đần lại còn ngốc hơn sao? Đây là cái sai thứ tư, không phải đánh ngươi thì còn đánh ai nữa đây? Lời nói ngôn ngữ chính đáng, trật tự rõ ràng, mắng thư sinh Lương Lương đầy đầu mồ hôi lạnh, liên tục cúi đầu nhận sai. Nghe lời ấy của Đinh tiên sinh như đã gạt được sương mù mà thấy trời xanh. Lương Lương xin nghe dạy bảo, sau này nhất định khắc ghi trong lòng, tu tâm dưỡng tính. Đinh Nhị Miêu bắn liên thanh, đem thư sinh chửi mắng một trận, trong lòng cực kỳ thoải mái. Kỳ thực thư sinh Lương Lương này, đặt hiện đến xem, đơn giản chính là một kẻ đầu đất. Thật không biết hắn khi đó sao có thể thu đỗ được, thì đỗ được tú tài. Thôi, bớt nói nhảm đi, còn điểm thứ ba không hiểu là cái gì, mau nói. Đinh Nhị Miêu không ngừng cố gắng, nghĩ nhất cổ tác khí cầm xuống thư sinh, khoát tay liên tục thúc giục. Lương Lương xoa xoa mồ hôi trán nói tiếp, điểm thứ ba không hiểu, nguyên nhân chính là một bài thơ. Hôm đó đi chơi xuân, ở trên sông Vu Ngọc Hà bơi, ta nhìn thấy một cô gái đã bị chết chìm trôi ở trong nước. Một người đạo sĩ đứng trên bờ lắc đầu ngâm thơ. Đinh Nhị Miêu nghe tới đây trong lòng chửi bậy không ngừng. Cái này là điều đạo sĩ, cũng không phải là thứ tốt, vậy mà đối một cái xác còn có thể ngâm thơ. Đạo sĩ kia đã ngâm thơ thế này. Nhị bát nữ đa kiều, gió thổi rơi cầu nhỏ, tam hồn theo sóng truyền, thất phách hiện sóng lớn. Đã là người đọc sách, nghe thấy người khác ngâm thơ, ta khó tránh khỏi lòng ngứa ngáy, liền mở miệng chỉ điểm. Lường Lường tiếp tục lúc này nói, ta nói đạo nhân, làm thơ thì không thể bịa chuyện. Người nghĩ hắn cùng cô gái rơi xuống nước, có quen biết hay không? Làm sao biết được cô gái này 28 tuổi? Làm sao biết cô ta bởi vì gió mà bị rơi xuống cầu? Tam hồn thất phách chính là chuyện u minh. Hắn là một tên nhục nhãn phản thai, sao có thể thấy được hồn phách cô gái theo sóng trục lãng? Đinh Nhị Miêu hì hì nở nụ cười hỏi, tiếp đó ngươi sửa lại thơ người khác có đúng không? Lương Lương khẽ giật mình nói, hắn nói không đúng, ta đương nhiên là muốn thay đổi. Đổi thế nào, nói nghe xem. Đinh Nhị Miêu trong lòng ca thán xui xẻo, vừa rồi giúp gã thư sinh này làm thầy dạy số học, hiện lại phải dạy hắn ngữ văn, mình chính cống đã trở thành một linh hồn công trình sư. Nhà ai nữ đa kiều, cớ gì rơi cầu nhỏ, tóc xanh theo sóng truyền, mặt phấn hiện sóng lớn. Lương Lương lại có vẻ như đắc ý, đong đưa kê quạt nói, đây chính là thơ sau này ta đã sửa, ta cảm thấy hợp lý rất nhiều. Nhưng đạo sĩ kia không thể nói lý, vậy mà nói thơ của ta giám chó không kêu. Đinh Nhị Miêu cười hà hà, quả nhiên là giám chó không kêu. Thư sinh Lương Lương ngẩn ngơ, còn đạo sĩ Hồng Lưu lại bên mặt vui cười. Chẳng nhẽ đạo sĩ ngâm thơ chính là ngươi? Đinh Nhị Miêu thấy được sắc mặt của Hồng Lưu liền hỏi. Hồng Lưu gật đầu nói, chính là bần đạo, vì bài thơ này ta cùng thư sinh này đã tranh cãi hơn 100 năm. Vì một bài thơ, thế mà sinh tiền tử hậu, cãi vã hơn 100 năm. Kỳ hoa đúng là quá kỳ lạ. Vậy thì phiền phước Đinh Thiên Sinh nói một chút, tại hạ sửa chữa, đến cùng có chỗ nào không đúng? Lương Lương không tin phục, chắp tay hỏi. Bởi vì Hồng Lưu là đạo sĩ, tự nhiên đối với bộ dạng người có nghiên cứu. Đinh Nhị Miêu không nhanh không chậm nói. Hắn có thể thông qua tướng mạo người nữ rơi xuống nước, đánh giá ra cô ta thọ bao nhiêu tuổi. Trên tướng mạo còn có thuyết pháp thiên phong kiếp, chú định chết bởi tai ương phong thủy. Cô gái rơi xuống nước không lâu, tam hồn thất phách chưa rời khỏi người. Người khác không nhìn thấy được, nhưng đạo sĩ có pháp thuật, tự nhiên là có thể nhìn thấy. Vì lẽ đó, ngươi tùy tiện sửa lại thơ của Hồng Lưu, người ta đương nhiên là không tin phục. Đấy, ngươi xem, Đinh Tân Sinh cũng đã nói như vậy, ngươi về sau phục ta chưa? Hồng Lưu lúc này cười hà hà nói, trăm năm cãi cọ, hôm nay đã kết thúc, đúng là thống khoái, thống khoái. Lý Vĩ Niên ở một bên nghe thú vị, vậy mà đã quên mất nhiệm vụ chuyến này, cũng tuét miệng cười ngây ngô. Thư sinh Lương Lương buồn bã rút lui, hướng về Đinh Nhị Miêu chắp tay, mặt mũi tràn đầy buồn bực ngồi xuống. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo Chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Để biết tiếp theo làm thế nào Đinh Nhị Miêu có thể lấy được hồn phách của sư muội mình và đồng thời mang xác như chúng ta đã biết là sẽ vớt xác của người bạn trai của Lục Châu lên, thì mời các bạn cùng nghe chương tiếp theo vào buổi đọc truyện sau nhé. Và bây giờ cũng đã muộn rồi, hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Và lát nữa, những ai muốn lắng nghe chuyện cầu ma, khoảng 5 phút nữa mình sẽ bắt đầu tiếp tục đọc. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn.